Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 354, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ 354. Một bên khác, không gian bị mạnh mẽ xé ra một cái lỗ. Tả Tiểu Đa đầu đầy mồ hôi xuất hiện. Lần này trở về, hắn đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ, liên tục xé rách không gian không tiếc giá nào. Tổng cộng xé rách không gian 7 lần, lần nào cũng cố gắng kéo ra khoảng cách xa nhất. Suýt chút nữa thì khiến bản thân mệt thở không ra hơi. Vội vội vàng vàng rốt cuộc cũng đến kịp. Liếc qua thì thấy hai bên đang liều mạng chém giết lẫn nhau. Sau khi Tiểu Tiểu thở phào thì lập tức ẩn thân, nhẹ nhàng đi đến gần tộc Kỳ Lân, rồi hạ lệnh trong việc không tháp. Sau khi ra ngoài thì chúng ta sẽ rơi ngay vào phạm vi công kích của tộc Kỳ Lân. Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, giữ sức chờ đợi. Tới lúc thời cơ thích hợp thì nhảy ra tập kích, phát huy ra tác dụng lớn nhất của quân đột kích. Rõ. Các tướng sĩ đều vô cùng phấn chấn. Phương thức tác chiến kiểu giấu binh vào diệt không tháp, quả thật là chiếm được quá nhiều ưu thế. Các binh sĩ phe ta đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh kẻ thù, khiến cho kẻ thù trở tay không kịp. Một màn chém giết vậy là xong. Phe ta không có quá nhiều thương vong. Cảm xúc hai chữ đã ghiền có thể hình dung hết được. Tả Tiểu Đa vung tay, diệt không tháp mở ra. Chỉ trong thoáng chốc, hàng triệu quân không một tiếng động lao ra khỏi diệt không tháp như nước chảy. Lặng lẽ hành động, quen thuộc trôi chảy. Mỗi người đều cố gắng ngậm chặt miệng, đến cả hít thở cũng không dám phát ra âm thanh. Cả đám đều dứt khoát nín thở. Lại một giây trôi qua, đại quân Tả Tiểu Đa đã đến sát bên tộc Kỳ Lân. Khi thế như vũ bão xông thẳng vào đại quân Kỳ Lân đang không có chút phòng bị nào. Trong nháy mắt, gió tanh mưa máu ngập trời. Vô số tộc chúng trong đại quân Kỳ Lân đều thành những thi thể bị xé nát. Lúc này Tả Tiểu Đa lấy ra 7 hồi lô, ra lệnh gia nhập vào trong cuộc chiến. Giết cho ta! Một tiếng ầm vang, 7 hồi lô còn có thí thần thương Yên Thập Tứ đồng loạt xông vào trận. Vô số linh hồn rời rạc và tử khí cuồn cuộn làm cho 7 hồi lô và thí thần thương Yên Thập Tứ trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Tả Tiểu Đa nhe răng cười, cũng lấy ra cửu cửu miêu miêu chùy gia nhập vào vòng chiến, lại bất ngờ nghe thấy các tướng sĩ của tinh hồn vừa hăng say chiến đấu, vừa thảm thiết hét. Báo thù cho thiên vương! Đầu óc của Tả Tiểu Đa trở nên mờ mịt, suýt nữa thì ngã xuống. Báo thù cho thiên vương! Chẳng nhẽ, hắn vẫn đến muộn một bước. Đến rồi, vẫn không tránh khỏi kết cục huynh đệ chết đi. Sững sờ, cả người như sắp nổ tung, máu nóng xông thẳng lên đầu, gầm lên giận dữ. Tả Tiểu Đa cầm lấy cửu cửu miêu miêu chùy, giống như sấm chớp từ 9 tầng mây bổ xuống giữa đại quân Kỳ Lân. Hắn nhanh chóng di chuyển đến giữa đại quân Kỳ Lân, ra tay hết sức. Thiên hồn mộng yểm chùy có lực sát thương mạnh mẽ nhất, lần nữa tái xuất giang hồ. Phẫn nộ và đau lòng cực độ, nên Tả Tiểu Đa không nhận ra, lúc bản thân ra tay, đành giới tu vi trong cơ thể lặng lẽ vỡ tan, tu vi tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Linh lực vô biên vô tận trong cơ thể cuồn cuộn cuồng bạo nhưng vẫn được kiểm soát trong tầm tay. Đây là cảnh giới không người không ta. Người trời hợp nhất, ta là duy nhất, lời ta nói ra chính là pháp tắc. Nhưng mà hắn không hề phát hiện ra, bây giờ hắn đang vô cùng đau thương, điên cuồng gầm thét, xông vào đội quân Kỳ Lân. Ầm! Một chùy đập xuống, máu văng khắp nơi. Tả Tiểu Đa lúc này thiên hồn mộng yểm chùy trong tay. Khi hắn đứng một mình, uy lực của chúng đã vượt qua Hồng Thủy Đại Vu, còn là vượt qua vô cùng xa. Vừa ra tay không chỉ khiến cho Kỳ Lân tộc chết như ngã rạ, ngay cả không gian cũng bị sụp đổ thành từng mảnh. Những cao thủ Kỳ Lân tộc đạt tới Đại La Trung Kỳ cũng không chịu nổi một chùy điên cuồng của Tả Tiểu Đa đã bị nghiền ép thành bụi. Trước sau không quá 10 giây, Tả Tiểu Đa đã từ trong Kỳ Lân tộc giết ra một đường, không quay đầu hét một tiếng, xông thẳng vào trong đại quân Phượng Hoàng. Từ xa mà nhìn, một người khổng lồ ngàn trượng, vung cao chùy lớn như tòa thành, hóa thành gió lốc, điên cuồng chém giết trong đại quân của Phượng Hoàng tộc. Theo từng động tác diễn ra, bóng của Càn Khôn Nhật Nguyệt dần xuất hiện rõ ràng trong không trung, sống động như thật. Dường như cả thế giới hiện thực xuất hiện trên không trung, rồi lần lượt rơi xuống theo động tác vung chùy. Đó là vẻ đẹp của sự xốc xếch, nhưng cũng là vẻ đẹp của sự giết chóc. Xác của Phượng Hoàng cùng xác của các loại thần điểu khác như nhảy múa trên không trung. Lúc nó bay lên không trung cũng là lúc tan thành từng mảnh vụn, người chết tạo đan. Nhất thời, bầu không khí tràn ngập sắc màu đẹp đến vô cùng. Vô số lông chim đầy màu sắc che cả trời. Viện quân tới rồi, các huynh đệ, viện quân của chúng ta đã tới. Giết địch, báo thù cho thiên vương. Nam Chính Càn hét dài. Viện quân tới rồi. Tướng sĩ Tinh Hồn lệ nóng doanh trọng nghiêm túc hét. Báo thù cho thiên vương. Diệt sạch ba tộc, giết. Tả Tiểu Đa đến, quân tinh nhuệ đánh lén, mạnh mẽ gia nhập vào cuộc chiến, thay đổi cục diện, lật ngược thế cờ. Hai người Tổ Long và Thủy Phượng đã áp chế được Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên. Cục diện này, bọn hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cứ cho hai người Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên liều chết, cũng không có khả năng thay đổi được tình thế. Nhưng giờ phút này trong lòng Tổ Long và Thủy Phượng lại vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn quay đầu, lại thấy Tả Tiểu Đa đang hoành hành oanh tạc ngay trong quân đội của chính mình. Cả hai đồng thời thấy rợn cả người. Quá mạnh rồi. Mạnh thế này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Trong lòng Tổ Long và Thủy Phượng đều rất rõ ràng. Đổi lại nếu là bọn hắn cũng không thể làm được đến như vậy. Nói cách khác, tên này thật sự là mạnh hơn ta. Hai vị tộc trưởng tận mắt chứng kiến, Tổ Kỳ Lân đã hiện ra nguyên hình, cả người tỏa ra ánh sáng bảy màu, nhuộm cả bầu trời cũng mang vẻ đẹp rực rỡ như vậy, trông vô cùng thần dị, vô cùng thần quái. Nhưng khi hắn vừa xông lên, là không thể đỡ nổi một chiêu của Tả Tiểu Đa. Tổ Kỳ Lân kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu bảy màu rồi lùi ra sau. Đối đầu lần nữa, đã bị nện lùi về sau cả nghìn mét. Lần này Tả Tiểu Đa không bỏ qua, tiếp tục xông đến, tốc độ còn nhanh hơn bóng dáng bị đánh bay ra của Tổ Kỳ Lân. Tắc kè bảy màu, chạy đi đâu? Chịu thập vạn chùy của bổn công tử đi. Một chùy rồi là một chùy bổ xuống trên người Tổ Kỳ Lân, từng chùy điên cuồng bổ xuống như gió giật mưa rền. Tổ Kỳ Lân vừa lùi về sau, vừa né tránh, vừa kêu thảm thiết. Sức chiến đấu của đối phương thật sự quá mạnh, binh khí cũng lớn không kém, không thể nào trốn thoát. Nguyên hình quá lớn không thể linh hoạt được như đối phương, nên chẳng khác nào là tấm bìa sống, bất đắc dĩ biến trở về hình người, thực lực lại không sánh bằng đối phương. Lúc này Tổ Kỳ Lân vô cùng khổ sở. Hóa đau thương thành tiếng kêu thảm thiết rung động trời xanh. Hắn cũng không muốn kêu, cũng muốn giữ lại mặt mũi, nhưng mà thật sự quá là đau đớn. Nghe thấy Tả Tiểu Đa hô thập vạn chùy, Tổ Kỳ Lân cảm thấy mình xong đời rồi. Đừng nói là thập vạn chùy, e rằng chỉ cần mấy chục chùy, thì Tổ Kỳ Lân đã từng tung hoành thượng cổ, cũng đã tan thành bột mất tiêu rồi. Cả tộc Kỳ Lân khi nhìn thấy tình cảnh như vậy đều câm như hến. Hai người Tổ Long và Thủy Phượng nhìn thấy một màn này, trong lòng không ngừng run rẩy, trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lẽ nào tên tiểu tử này đã đột phá tới cảnh giới thánh nhân? Hai người lập tức lắc người rời khỏi chiến trường, nhanh chóng xông qua chỗ Tổ Kỳ Lân. Không thể không đi, nhiều lắm thì chốc nữa thôi, Tổ Kỳ Lân sống sờ sờ sẽ bị chùy của Tả Tiểu Đa nện đến chết. Tả Tiểu Đa dốc toàn lực, liên tục vung chiêu, Tổ Kỳ Lân bị ép đến không thở nổi. Lúc nãy, Tổ Kỳ Lân chỉ dựa vào một phần sức lực, đã có thể ép cầm sát kiếm quân đến xích sao. Hiện giờ đụng trúng Tả Tiểu Đa thì lại không thi triển ra được một chiêu nào. Cho dù đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, lôi ra hết cả pháp bảo ra dùng, nhưng vẫn bị đánh như cũ, không thay đổi được chút nào. Thậm chí còn kinh hãi phát hiện, trước giờ bản thân ỷ vào pháp bảo mà tu hành khắp nơi, bây giờ đối mặt với song chùy mạnh mẽ của Tả Tiểu Đa, những pháp bảo ấy lại không có hiệu quả gì, Sao lại biến thái như vậy chứ? Tổ Kỳ Lân khóc không ra nước mắt, quá là mạnh rồi, ông đây chơi không có lại. Sau khi Tổ Kỳ Lân tung ra vô số pháp bảo, thì sau khi ăn một kích của cựu cửu Miêu Miêu Trùy, gần như nát hết, hoàn toàn không có đất dụng võ. Dù là tiên thiên linh bảo cũng bị đè ép, đánh bay ra ngoài như bóng chày, bị đánh bật ra không biết bao nhiêu xa. May mà còn có bảy hồi lô đuổi theo, bọn chúng rất nhạy cảm với khí tức tiên thiên linh bảo. Vừa nhìn thấy những hồi lô không gian mà Nguyên Thủy cho lập tức chạy tới, nuốt ngay vào trong bụng. Ngẫu nhiên cũng có cá lọt lưới, cũng sẽ bị tử kim hồi lô của Thái Thanh Chân Nhân cho nuốt lấy. Không biết có phải là vì có chung nguồn gốc hay không, mà bảy hồi lô chúng nó đều có một tật xấu là tham tài. Hơn nữa, còn là dạng lòng tham không đáy, chỉ cần hoàn chỉnh thì thu hết toàn bộ. Có chúng nó bay vòng trên không trung, vô số người có tu vi cao của Long tộc và Phượng tộc, tộc Kỳ Lân chết trận. Nếu chưa bị nát thành từng mảnh, thì đều bị chúng nuốt hết vào bụng. Phải biết rằng, những thứ này đều là những vật liệu tu luyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, với hồi lô hay những kẻ tu luyện. Dần dần từ sau khi bảy hồi lô gia nhập vào cuộc chiến, chiến trường càng lúc càng thảm thiết, đang dần có xu hướng bị quét ngang, trở nên sạch sẽ hơn. Tổ Long và Thủy Phượng nhanh chóng tới tiếp viện, ngăn chặn cựu cửu Miêu Miêu Trùy đang bổ xuống. Vừa mới tiếp xúc, hai vị cường giả uy chấn thượng cổ đã cảm thấy tê dại hết cả tay, trong lòng càng thấy khiếp sợ hơn. Kỳ Lân bên này cuối cùng cũng có thể lồm cồm chạy ra ngoài. Tổ Kỳ Lân mừng muốn khóc tới nơi. Vừa nãy bị đè xuống đánh, đến cả đan dược phục hồi cũng không có thời gian dùng. Cảm thấy bản thân như đã trở thành một khối sắt thép, đang được thợ rèn không ngừng đập xuống để tạo hình. Nhưng mà ông đây không phải là cục sắt thật. Chỉ cần ăn thêm 2-3 chùy thì chắc bản thân sẽ bị đập đến thân vẫn đạo tiêu, không thể nào luân hồi rồi. Đau khổ phun ra ngụm máu bảy màu. Lúc này, Tổ Kỳ Lân mới cảm thấy lồng ngực dễ chịu hơn chút, vội vàng móc đan dược ra cho một năm lớn vào miệng. Ôi, dọa chết ta! Vốn hắn còn đang nghĩ sau trận chiến lần này, hai tộc Long Phượng sẽ bị tổn thất vô cùng lớn. Nếu hai tộc không muốn bị hủy diệt, thì phải suy tôn tộc Kỳ Lân, thậm chí là hợp nhất ba tộc, suy tôn tộc Kỳ Lân, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng khi trải qua trận đột kích của Tả Tiểu Đa, tộc Kỳ Lân bị tổn thất nghiêm trọng, còn thê thảm hơn so với hai tộc Long Phượng. Bản thân hắn thì bị thương như vậy, thật sự là quá sức ê chề. Suýt chút nữa thân vẫn đạo tiêu, hóa thành cát bụi. Tổ Kỳ Lân uống một nắm đan dược đang chậm rãi khuếch tán, làm kinh mạch toàn thân ấm lên, cả người thoải mái hẳn lên, rốt cuộc hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tổ Kỳ Lân cảm kích, nhìn Tổ Long và Thủy Phượng đã tiếp viện từ tận đáy lòng, suy nghĩ miên man. Nếu như khi đó ba tộc thật sự hợp nhất, ba người cùng đứng đầu cũng không phải là không được. Vào lúc này, "Còn mẹ nó, người nhanh lên đi!" Tiếng hét truyền đến, Tổ Long phun ra một ngụm máu lớn, nôn nóng, tức giận hét. "Bọn ta cứu ngươi ra, không phải để ngươi ngồi đó xem bọn ta diễn kịch. Ngươi nhanh chóng lên cho ta." Tổ Kỳ Lân vội vàng quay đầu, không khỏi kinh ngạc. Trong lúc mình uống đan dược phục hồi, hai người Tổ Long và Thủy Vượng liên thủ cũng không chống được Tả Tiểu Đa, thực lực không có đủ. Rõ ràng là hai người bọn hắn một trái một phải liên thủ vây công Tả Tiểu Đa, nhưng lại bị Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng đánh bại. Chùy lớn vùng lên xoay chuyển trên không, nặng như núi lớn. Thủy Phượng cố gắng sử dụng Phượng Hoàng Sừ liên tiếp phản kích, nhưng đối với Tả Tiểu Đa, cứng đối cứng không quá 10 chiêu đã bị đánh đến phun máu lùi về sau. Tổ Long cũng bị đập lui về, kêu gọi Kỳ Lân gia nhập xong, lại vội vàng xông vào tiếp viện cho Thủy Phượng. Tình hình bây giờ thay đổi quá lớn, ba người phải hợp sức tác chiến mới có thể chống trụ được với Tả Tiểu Đa. Nếu như lỡ có một người ngã xuống, thì hai người còn lại cũng khó thoát chết. Đây là sức chiến đấu của Thánh Nhân. Sau khi xác định được cấp bậc thực lực của Tả Tiểu Đa, Tổ Long không ngừng hét, phẫn nộ tột đỉnh. Tả Tiểu Đa, sức chiến đấu ở cấp bậc Thánh Nhân, không được tham dự vào trận chiến của phàm tục. Đây là quy tắc. Ngươi làm trái quy tắc. Ngươi làm trái quy tắc rồi. Kỳ Lân, Kỳ Lân, mẹ kiếp. Ngươi còn ở đó mà nhìn, nhìn cái quần què, nhanh lên đi. Tổ Long và Thủy Phượng cả người mồ hôi đầm đìa, tránh trái tránh phải trốn sự công kích liên tục của Tả Tiểu Đa, miệng phun đầy máu, chật vật không chịu nổi. Song chùy của Tả Tiểu Đa như dời núi vượt biển, mạnh mẽ vô song, nhanh như chớp vùng lên hạ xuống. Hắn tức giận mắng. Quy tắc cái đầu nhà ngươi, ông đây mặc kệ quy tắc gì của ngươi, bây giờ ông đây mới là quy tắc. Rống cái gì mà rống? Đánh thì lo đánh đi, gọi lung tung mà làm gì? Tổ Kỳ Lân trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Tổ Long và Thủy Phượng liên thủ chẳng những không thu thập được Tả Tiểu Đa, còn bị Tả Tiểu Đa bức ép rơi về thế yếu hoàn toàn. Sau một lúc kinh ngạc, lập tức đứng dậy, hét to một tiếng gia nhập vào cuộc chiến. Mà lúc hắn xông lên, vừa đúng lúc Tổ Long và Thủy Phượng bị đánh bay ra ngoài. Tổ Kỳ Lân trùng hợp bước lên vị trí trống không đó, đối diện với Tả Tiểu Đa đã hoàn toàn bạo phát. Hai chùy mạnh mẽ. Kỳ Lân, vũ khí song tu bản mạng của Tổ Kỳ Lân, bị thẳng tay đập nát thành mảnh vụn, máu tươi phun trào, bay ra ngoài. Tốc độ hắn bị đánh bay ra còn nhanh hơn tốc độ lúc hắn xông đến. Mà Tả Tiểu Đa vẫn không chậm chút nào, vẫn sung sức như rồng như hổ, vung chùy lao về Tổ Long và Thủy Vượng. Hai người Tổ Long mắng chửi trong lòng. Này tên Kỳ Lân kia, người đến là tấu hài hay sao? Đang trông mong vào ngươi, có thể cố gắng chống trụ một lát để hai bọn ta hít vài hơi. Kết quả ngươi bị đánh bay ra còn nhanh hơn lúc ngươi xông vào. Ngươi được cái tích sự gì? Nhưng nói Tổ Kỳ Lân không cố gắng dốc sức thì không có đúng lắm. Dù sao thì pháp bảo hộ mạng của hắn, chày Kỳ Lân, cũng bị hủy trong hai chùy vừa rồi. Chỉ có thể nói Tả Tiểu Đa quá là mạnh thôi, mạnh tới mức khó tin. Đáng tiếc, lúc này nhận ra cũng không có ý nghĩa gì rồi. Tả Tiểu Đa lại tiếp tục xông đến. Hai người vừa chửi rủa vừa dốc sức ngăn chặn còn phải né tránh. Nhưng hai chùy trong tay đối phương quá lớn. Ở trong tay Tả Tiểu Đa, nó chẳng những không cồng kềnh, ngược lại còn vô cùng linh hoạt. Đây chẳng phải là muốn cái mạng già của bọn ta sao? Lại một chùy lớn đập mạnh vào hông của Tổ Long. Tổ Long phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị đánh văng ra ngoài. Nhất thời lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, suýt nữa là ngất đi. Tả Tiểu Đa càng đánh càng hăng, bản thân hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Bây giờ chính mình cùng lúc đối phó ba thủ lĩnh của ba tộc, nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, không có độ khó. Cứ giống như đây là ba đứa trẻ, còn bản thân mình như một người trưởng thành, phỏng chừng là loại cảm giác này đi. Đương nhiên có thể muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn xoay chúng thế nào thì xoay thế ấy. Mặc kệ cho bọn hắn vùng vẫy thế nào, ngoan cố ra sao, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Tả Tiểu Đa. Cuối cùng, hắn cũng nhớ đến câu tu vi thánh nhân mà Tổ Long đã hét, không khỏi kích động và hoài nghi, ngẫm nghĩ. Chẳng nhẽ ta thật sự đạt tới tu vi thánh nhân như trong lời của bọn hắn hay sao? Là lúc nào? Sao ngay cả ta cũng không phát hiện ra có gì khác thường? Trời đất cũng không có hiện tượng gì khác lạ mà. Không phải nói khi thánh nhân xuất thế, mây tím tới từ phía đông kéo dài 3 vạn dặm gì đó hay sao? Chẳng có cảm giác gì hết mà. Có lẽ vẫn còn thiếu chút đi. Nghĩ đến căn cơ tu vi của bản thân, Tả Tiểu Đa cũng hơi hiểu hiểu. Có lẽ bản thân có sức chiến đấu của thánh nhân, nhưng cảnh giới vẫn còn chưa đạt đến. Sau khi Tả Tiểu Đa dẫn quân tiếp viện đến, mạnh mẽ xông vào chiến trường, trong nháy mắt cục diện đã được cân bằng. Qua một lúc sau, tình hình chiến đấu có xu thế đảo ngược. Khi Tả Tiểu Đa một mình đương đầu với ba cao thủ siêu cấp Tổ Long, Thủy Phượng và Tổ Kỳ Lân, thì cùng lúc đó các cao thủ khác của tinh hồn đều phát huy ra tối đa lực lượng. Toàn quân tấn công, giải quyết dứt điểm. Lý Thành Long không có chút hình tượng của một thống soái gì, đứng bật dậy, nhảy ra ngoài từ vị trí chỉ huy, điên cuồng hô. Toàn quân đều đã đủ, phát động tổng tiến công. Quân dự bị, đều lên hết cho ta, đều lên hết cho ta, không bỏ sót tên nào. Hôm nay thề diệt ba tộc, không chết không thôi. Vừa hạ lệnh tổng tiến công xong, hắn cũng không tiếp tục ngồi ở vị trí chỉ huy, mà cầm trường kiếm xông thẳng ra ngoài, đáp thẳng xuống giữa đại quân Long Phượng Kỳ Lân, đại khai sát giới. trong đội quân không đủ, sức chiến đấu của Lý Thành Long chỉ dưới Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, cũng là cấp bậc chiến thần. Chỉ vì bản thân giữ chức quân sư cần phải quan sát toàn cục để kịp thời đưa ra quyết định chỉ huy, nên mới không đích thân ra chiến trường. Mà bây giờ thế cục đã định, Lý Thành Long đương nhiên không nhẫn nhịn tiếp. Hai mắt đỏ sọc lên, đích thân ra trận, phát tiết toàn bộ những phẫn hận phải kìm nén nãy giờ. Thù của thầy Tần, thù của Vương Lăng Vân, thù của Du Đông Thiên, có thù của vô số tướng sĩ đã ngã xuống. Thù hận này tuyệt đối không đội trời chung. Bốn phương tám hướng âm thanh vang vọng, núi biển rền vang. Nhân tộc tinh hồn rốt cuộc cũng phát động tổng tấn công. Du Tinh Thần, Lệ Trường Thiên, Cầm Sát Kiếm Quân, Dư Mạc Ngôn cố gắng kìm nén mỏi mệt, nuốt đan dược. Còn chưa kịp nhai nát đã xông ra, muốn cố gắng một trận cuối, tỏa ra tia sáng cuối cùng vì tất cả. Giết! Giết sạch bọn chúng! Báo thù cho Hữu Thiên Vương! Báo thù cho Hữu Lộ Thiên Vương! Âm thanh vang vọng như sấm xuân, chấn động càn khôn. Tả Tiểu Đa vẫn đang giao đấu cùng Tổ Long, Thủy Phượng và Tổ Kỳ Lân, càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Thỉnh thoảng còn có thời gian rảnh rỗi vung chùy ra ngoài, tiêu diệt hết hơn chục ngàn tu giả cường giả của ba tộc Long Phượng Kỳ Lân. Đang định thừa thắng xông lên, vừa định ra tay diệt gọn, thì Tả Tiểu Đa lại nghe thấy âm thanh gió cuốn sấm rền. Nhất thời sững người. Hữu Lộ Thiên Vương. Sao có thể là Hữu Lộ Thiên Vương? Lẽ nào... Hữu Lộ Thiên Vương, sư huynh của hắn Vân Trung Hổ không ngã xuống. Người ngã xuống thật ra là... Tả Tiểu Đa vội vàng suy nghĩ, lục lọi ký ức, không khỏi nhớ lại chuyện tối hôm đó Du Đông Thiên đến tìm mình. Kiếp sinh tử của Vân Trung Hổ là thật sao? Là thật. Phá giải như nào? Tả Tiểu Đa nhớ lại câu trả lời của hắn, cảm xúc vô cùng chua xót dâng trào trong lòng. Trong nháy mắt, hắn hận không thể vả miệng mình mấy cái. Thiên đạo đã định sẵn, định số không thể thay đổi được. Chỉ có biến số thì dễ. Phá vỡ định số, ắt cần phải có người nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên tức là sửa mệnh. Cuối cùng có thay đổi được vận mệnh hay không còn chưa biết. Hơn nữa là khó có thể được kết cục bình an. Tả Tiểu Đa hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra bắt đầu từ khi ấy, Du Đông Thiên đã đưa ra quyết định rồi. Quyết tâm thay huynh đệ mình, cản kiếp số này. Nghịch thiên cải mệnh, thay mình vào đó. Cảm xúc trong lòng Tả Tiểu Đa lên xuống phập phồng như núi, lòng biển động. Khoe mắt cảm thấy vô cùng chua xót, nước mắt cũng sắp tuôn trào. Hữu Lộ Thiên Vương. Vị Thiên Vương đã lừa gạt nhân tộc hàng vạn năm qua, là một trong những trụ cột của nhân loại. Cứ ra đi như vậy sao? Vào lúc này, Tả Tiểu Đa tiếp tục nghe được tin tức càng chấn động hơn. Giết sạch ba tộc Long Phượng, báo thù cho thầy Tần. Thầy Tần? Thầy Tần Phương Dương? Thầy Tần làm sao? Cả người Tả Tiểu Đa lung lay sắp đổ, theo âm thanh quay đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt Lý Thành Long đầy nước mắt, vừa điên cuồng hô hào, vừa chém giết xông về phía mình, vẫn khàn khàn hô lên thảm thiết. Giết sạch bọn chúng, báo thù cho thầy Tần, bọn hắn đã giết thầy Tần rồi. Dây thần kinh trong đầu Tả Tiểu Đa như đứt Phật, giống như mọi cảm xúc trên thế gian này, hết thảy mọi thứ đều bỗng biến mất, không còn tồn tại. Trong đầu chỉ có một mảnh trống rỗng, chỉ nghe được mấy tin tức kia quanh quẩn bên tai. Bọn hắn giết thầy Tần rồi. Nhất thời khi thế từ trên người Tả Tiểu Đa tỏa ra mãnh liệt, khi thế khủng bố vô hạn, như thể muốn hủy diệt trời đất, nhanh chóng vọt ra ngoài. Khiến cho ba người Long Phượng Kỳ Lân vừa mới xông lên đã đồng loạt bị đánh bật trở về, không dám tiếp tục, trong mắt chỉ toàn là sợ hãi. Mẹ kiếp nhà ngươi! Tả Tiểu Đa hét lên, phủ định theo bản năng. Lý Thành Long, ngươi ăn nói bậy bạ, ngươi dám trù ẻo thầy Tần, ta đập ngươi một chùy. Lần này Lý Thành Long dồn tất cả lực lượng rót vào trường kiếm trong tay, hóa thành anh kiếm dài hơn ngàn trượng quét sạch trái phải, cách Tả Tiểu Đa không đến 10 mét. Là sự thật. Ba tộc Long Phượng ỷ vào thiên phú của chủng tộc có thể bay trên không trung, đáp xuống Thượng Kinh. Khi đó bọn ta đều đang ở tiền tuyến, không thể làm gì được. Chỉ có một mình thầy Tần đến kịp. Thầy Tận vì muốn bảo vệ sự an toàn của Thượng Kinh nên đứng ra, một mình đánh nhau với ba tộc. Cuối cùng anh dũng hy sinh. Nhưng thầy Tận đã cố gắng kéo dài thời gian, chống đỡ đến khi chúng ta đến. Nếu không trận chiến hôm nay, cho dù cuối cùng ai thắng ai thua, thì Thượng Kinh cũng khó còn tồn tại trên thế gian này. Mọi người đều bị vây khốn trong thống khổ mà thôi. Thầy Tận là bị bọn hắn hại chết. Lý Thành Long bật khóc. Tuyệt đối không được tha cho bọn hắn. Tả Tiểu Đa thần trí hoảng loạn, lẩm bẩm. Thầy Tận đã đi thật rồi sao? Hoa bỉ ngạn của hắn còn chưa dùng đến nữa mà. Thầy Tận đi thật rồi. Chuyện thế của hiệu trưởng phải làm sao? Lẽ nào lời ta nói thật sự ứng nghiệm? Đó là một đoạn nghiệt duyên. Đã định tình sâu duyên mỏng, lần lượt lướt qua nhau. Trong lúc mê man, trước mắt dường như hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Tần Phương Dương, lúc này còn đang sụ mặt nhìn hắn. Người mà còn tái phạm nữa, có tin ta tẩn người một trận hay không? Tần Phương Dương nói như vậy, thoáng chốc, bị thương từ đáy lòng Tả Tiểu Đa sộc lên, ngày ngào nói. Người có bản lĩnh thì lại đây đánh ta, chỉ nói miệng thì tính là gì chứ? Hắn khóc hù hù, lúc này thần trí vô cùng hoảng hốt, cũng không biết trái tim đã lạc đến phương trời nào, khó có thể trở về. Ban đầu để Tần Phương Dương trở về làm hiệu trưởng, Tả Trường Lộ và Tả Tiểu Đa đã bị ra vô số lý do mới có thể khiến cho Tần Phương Dương chịu trở về. Những lời ngày đó vẫn còn vang vọng bên tai, nói gì mà tương lai sẽ có trận chiến của cấp cao. Tần Phương Dương cũng có thể như Vương Phi Hồng năm xưa, vào lúc quan trọng nhất xông ra như quân đột kích. Từng câu từng chữ chắc như đinh đóng cột. Nếu thật sự có ngày đó, Tần Phương Dương nhất định sẽ là người đầu tiên ra trận. Đương nhiên, với thực lực và tu vi khi đó của Tần Phương Dương, có thể trở thành cánh tay đắc lực trong bóng tối, chắc chắn không sai, không thể nghi ngờ. Nhưng về sau tình thế phát triển, tình huống như vậy càng ngày càng không có khả năng xảy ra. Nhưng sau khi Tả Trường Lộ bàn bạc với Tả Tiểu Đa, không gọi Tần Phương Dương nữa. Trong vấn đề sắp xếp Tần Phương Dương, Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình quả thật là có ý đồ riêng. Một mặt biết ơn những gì mà Tần Phương Dương và Hà Viên Nguyệt đã bỏ ra cho Tả Tiểu Đa, mặt khác cũng vô cùng khâm phục sự bền bỉ của hai người, sống chết cũng không đổi, cho dù âm dương cách biệt vẫn hướng về nhau. Vô cùng muốn tác thành cho hai người có tình ý này giúp họ đoàn tụ. Để Tần Phương Dương làm hiệu trưởng nhị trung cũng là dựa trên cân nhắc này. Đôi tình nhân này đã khổ một đời rồi. Thật sự hy vọng bọn họ có thể đoàn tụ, cho dù kiếp sau của Hà Viên Nguyệt, nhưng vẫn là gặp lại. Đặc biệt là có sự tồn tại của Hoa Bỉ Ngạn, vấn đề mất đi ký ức cũng không phải là vấn đề gì lớn, nên để cho bọn họ trải nghiệm hương vị hạnh phúc khó quên. Đây là năm người Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cùng mưu tính sắp xếp, an trí kết cục cho Tần Phương Dương. Vốn kế hoạch này diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tần Phương Dương cũng an ổn tại Nhị Trung, hưởng vài năm sóng gió yên bình. Nhưng Tần Phương Dương trước giờ vẫn không quên lời phó thác ngày ấy. Có tu vi cao nhưng không hề biến nhát, ngược lại còn tiến bộ hơn rất nhiều. Khoảng thời gian trước, đột nhiên phát giác ra có gì đó không đúng. Sắp đánh nhau rồi, sao vẫn không đả động gì đến mình. Vì thế đã chủ động liên hệ với Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ cảm giác nếu như Tần Phương Dương đến nơi tiền tuyến cao thủ nhiều như mây, chắc cũng không có chuyện gì. Người một nhà của hắn đều đã là chuẩn thánh rồi. Trong một phe thế lực, bốn vị ngồi trên vị trí chuẩn thánh, 10 người vượt qua tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, còn có một vị bán thánh, mười mấy vị là bậc đại la đỉnh phong. Nếu khoe khoang thì chiến lực tổng hợp như vậy, dù có mang ra so với yêu tộc được xưng là mạnh nhất chư tộc, thì cũng không kém là bao. Càng không nói đến con trai và con gái của hắn đã có căn cơ vững chắc, tiềm lực khí vận vô cùng lớn. Mặc dù mới đến cảnh giới chuẩn thánh chưa lâu, nhưng trong số những chuẩn thánh khó tìm ra địch thủ. Nói câu không khách sáo là dù yêu hoàng và đông hoàng thì cũng chưa chắc là đối thủ của Tiểu Đa và Tiểu Niệm. Tần Phương Dương muốn đến đương nhiên không thành vấn đề, thế nào cũng đảm bảo được an toàn cho hắn, vậy là thuận miệng đồng ý. Sau có bàn bạc chuyện gì cũng đến thông báo cho Tần Phương Dương. Nhưng mà có ai ngờ Tần Phương Dương mới đi được nửa đường thậm chí còn chưa đến nửa đường. Lúc đã sắp tới Bạch Đầu Sơn, cách xa hẳn Thượng Kinh rồi, thì bị ba tộc Long Phượng Kỳ Lân phát động tấn công mười mặt. Nếu Tần Phương Dương chấp hành quân lệnh đến Bạch Đầu Sơn, thì ai cũng không thể nói gì hắn, đây là quân lệnh. Nhưng ngay lập tức, Tần Phương Dương quay đầu đến Thượng Kinh, sau đó đã xảy ra chuyện thảm khốc này. Thật sự là cho dù là ai cũng sẽ vô cùng bất ngờ. Lúc trước nhất thời nói đùa, và lúc thời khắc mấu chốt đứng ra, một lời ứng nghiệm mãi mãi rời đi. Tạo hóa trêu người, người đã bị định sẵn phải chết thì không chết, người nghịch thiên sửa mệnh thì chết. Kẻ đã mưu tính trù bị từ lâu, cuối cùng vẫn không thể đảm bảo được. Mọi chuyện đã đi đến bước này, Tả Tiểu Đa hối hận đến xanh ruột. Lẽ nào đây là báo ứng mà ta đã tự xưng là biết trước thiên cơ, bảo vệ mọi người xung quanh hay sao? Hắn bắt đầu nghĩ, nếu như lúc ban đầu để cho Tần Phương Dương đến tiền tuyến Bạch Đầu Sơn, có lẽ những chuyện thế này đã không xảy ra, ít nhất cũng sẽ không chết. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt quét sang Tổ Long, Thủy Phượng và Kỳ Lân Tổ đang ở trước mặt, lập tức trở nên hung hãn, tràn đầy sát khí. Cũng tại mấy tên này đã hại chết thầy Tần của ta, tội không thể nào tha. Một tên cũng không tha. Hôm nay tam tộc sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trên thế gian này. Cả người Tả Tiểu Đa đằng đằng sát khí, thêm ba phần ủ dột, ba phần bi thương, ba phần căm phẫn, một phần sắc bén. Tả Tiểu Đa đang trong trạng thái như vậy khiến cho ba người Tổ Long, Thủy Phượng và Tổ Kỳ Lân đang ở cách đó mấy trăm mét, cùng cảm thấy trái tim như bị một bàn tay nắm chặt. Cái cảm giác chưa từng trải qua kể từ lúc sinh ra cho tới giờ. Trên chiến trường, tiếng la hét không ngừng vang. Cao thủ của nhân tộc tinh hồn càng giết càng hung tàn. Tình thế bây giờ đã thay đổi lớn, đã không còn là đối chiến, mà là phe ta đơn phương chém giết. Càng về sau, bốn phương tam hướng trên chiến trường vang vọng. Báo thù cho Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân, xả hận cho thầy Tần. Người của Long tộc, Phượng tộc và tộc Kỳ Lân bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Chiến đấu đến giờ phút này, hy vọng cuối cùng của bọn hắn đã bị dập tắt, thậm chí có thể nói rằng đến cả dũng khí chiến đấu cũng bị đả kích đến không còn chút gì. Bây giờ trong lòng chỉ còn lại khiếp sợ. Vốn dĩ, người đông thế mạnh, cứ nghĩ phần thắng sẽ thuộc về mình, ba tộc hợp lực. Ai có thể đối đầu cơ chứ? Nhưng mà bây giờ, người đứng đầu của ba tộc đang bị người ta sắp đánh thành bánh bao ở bên kia, mạng còn khó giữ. Bản thân bên này, những cao thủ siêu cấp dường như đều bị đánh chết hết rồi. Còn những người tu vi kém một chút thì chết không kể hết. Có nhiều người cho rằng trốn ở giữa đại quân thì sẽ khá an toàn, nhưng cũng khó tránh khỏi số mệnh bị một thanh kiếm quét ngang chém hết. Đây là thế đạo gì chứ? Mọi người đều có cảm giác chung, bản thân đã mất đi sự đảm bảo an toàn cơ bản nhất, không chạy trốn thì làm gì? Bản thân Long Phượng Kỳ Lân cũng khó bảo toàn, sao có thể bảo vệ được cho chúng tộc? Bọn ta còn ở lại nơi này thì chỉ còn một con đường chết, chạy trốn sống sót. An toàn mới là đúng đắn nhất. Nhưng mà đại quân giao chiến như vậy cần phải tập hợp sức chiến đấu của tất cả mọi người cố gắng chống đỡ. Hoặc là chiến đấu đến khi thắng lợi. Chỉ có đợi đến khi đại chiến kết thúc mới coi như hoàn toàn kết thúc. Cách làm chạy trốn tán loạn của các tộc phụ thuộc vào ba tộc mới là tự tìm đường chết thật sự, tự làm tự chịu. Đuổi giết những kẻ trốn chạy này nhẹ nhàng hơn việc đối mặt với kẻ địch. Những kẻ trốn chạy khi bị cao thủ tinh hồn đuổi giết đều bị vờn cho tới chết, lại không có dũng khí chống trả. Binh mã ba tộc còn đang ngoan cường chống trụ, đã bị đại quân tinh hồn đang chiếm ưu thế tuyệt đối bao vây. Vô số yêu thú cấp cao bị bắt sống, lần lượt gấp gáp xin tha. Tóm lại, dưới sức ép của cái chết, người của tam tộc đều cầu mong được sống, ý tưởng xấu xa gì cũng bộc lộ ra. Một khi mất đi sự cao ngạo trong máu, tam tộc Thái Cổ Long, Phượng, Kỳ Lân cũng chỉ vậy mà thôi. Những tộc phụ thuộc vào ba tộc cũng như thế. Những chiến sĩ tinh hồn thấy vậy bèn do dự quay đầu nhìn, đợi xin chỉ thị của cấp trên. Ngoài việc cảm thấy chịu nhận những tù binh này có thể làm tan chút ý chí chiến đấu cuối cùng của tam tộc, còn có một chút tham vọng, lặng lẽ liên tưởng. Có yêu thú làm thú cưỡi, chẳng phải sẽ rất oai phong, có thể thăng cấp sức chiến đấu hay sao? Người cưỡi rồng, kẻ cưỡi phượng, Kỳ Lân kéo xe, nghĩ thôi cũng thấy vô cùng vui vẻ. lại nghe Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời hét. Không tiếp nhận tù binh. Cùng lúc đó, Lý Thành Long cũng hô to. Đều giết sạch cho ta. Tay mỗi người bọn hắn đều đã nhuộm máu đồng bào ta. Trên tay mỗi người đều là mạng sống của huynh đệ các người. Các người là muốn tha thứ cho bọn hắn hay sao? Tả Tiểu Đa cũng vô cùng phẫn nộ mà nói. Trong lòng các ngươi nhen nhóm ra ý nghĩ như vậy, còn mặt mũi đối mặt với linh hồn các huynh đệ đang ở trên trời hay sao? Có còn liêm sĩ hay không? Như tiếng gầm rú và chất vấn như vậy, vô số quân sĩ tinh hồn như bừng tỉnh, thoáng chốc, đầu óc đã tỉnh táo rõ ràng. Tuân lệnh, không cho phép tiếp nhận đầu hàng, chém tận giết tuyệt. Bình khí dương cao, sáng loáng như tuyết, ầm ầm hạ xuống, máu tươi như biển, nhuộm đỏ cả trời. Các huynh đệ đã báo thù cho các ngươi rồi. Các huynh đệ, chúng ta thắng rồi. Thiên vương, người có nhìn thấy không? Chúng ta thắng rồi. Vô số tướng sĩ thân thiết với Du Đông Thiên lệ rơi đầy mặt. Huynh đệ kết nghĩa của Du Đông Thiên, thiên địa nhật nguyệt tinh, cao thủ ngũ phương sau khi kết thúc, chỉ còn lại Nguyệt Tôn Giả vết thương chồng chất. Hắn hào tâm tổn sức, nước mắt lăn dài, liều mạng tìm kiếm, muốn tìm ra thi thể của huynh đệ. Nhưng mà tới lui, chỉ tìm được phần xương đầu của Nhật Tôn Giả, những người khác đều hóa thành cát bụi. Hắn ngửa mặt lên trời hét to, gói các vật dụng hàng ngày của các huynh đệ, thiêu đốt hết, quỳ xuống dập đầu mấy cái, rồi gào to. Thiền vương, các huynh đệ đến đây, trên trời dưới đất, sống chết không từ. Lời còn chưa dứt, đã tự đoạn tâm mạch, tự đốt thần thức, tự tuyệt thần hồn mà chết đi. Trên người vết thương chồng chất đổ vào trong lửa lớn, một lát sau xương cốt cũng không còn tồn tại trên thế gian này. Hắn đã quyết tâm chết, không cho ai có cơ hội ngăn cản. Nhìn thấy thi thể đang bị thiêu đốt trong lửa lớn, nhiều người không nhịn được khóc không thành tiếng. Đại chiến còn chưa kết thúc mà. Huynh đệ sao lại vội vàng mà đi? Nam Chính Càng bật khóc thành tiếng. Đi thôi, đừng quấy rầy bọn hắn nữa. Du Tinh Thần nét mặt điều hiu, như thể đã già đi không biết bao nhiêu tuổi. Bóng lưng ngày thường luôn thẳng tắp, giờ đây cũng hơi còng. Các huynh đệ của hắn, bọn hắn đã phân đấu một đời, đều đã đi cả rồi. Chỉ còn một mình hắn cô độc sống tiếp, không bằng chết đi. Thành toàn cho hắn đi. Bên phía Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa tay cầm song chùy, sải bước dồn ép ba người Tổ Long Thủy Vượng và Tổ Kỳ Lân. Mặt ba người đều trắng bệch, khóe miệng còn vương máu, chỉ có ánh mắt chăm chú nhìn Tả Tiểu Đa đang đến gần vẫn hung ác như cũ. Là cường giả thượng cổ, hiểu rõ đạo lý khôn sống mống chết, cũng hiểu rõ bản thân chỉ có con đường chết, cũng sẽ không cầu xin tha mạng. Tả Tiểu Đa, Thủy Phượng vừa nghiến răng vừa nhả ra từng chữ. Lẽ nào ngươi không cần mạng của vợ ngươi hay sao? Tả Tiểu Đa nhíu mày. Ngươi nói vậy là sao? Thủy Phượng cười khẩy đáp. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Mặc dù ngươi đã có căn cơ thành thánh, nhưng cũng không thoát được nhân quả tạo hóa. Ban đầu, tộc Phượng Hoàng của bọn ta đã sớm giữ lại đường lui. Lúc bọn ta định rời khỏi đại lục này, đã quyết định để lại Phượng Mạch khí vận, tinh hoa Phượng Tổ trên đại lục này. Một khi Phượng Mạch hình thành sẽ tự động biến thành một đứa bé sơ sinh. Nhà ngươi vận khí ngút trời, cha mẹ ngươi đều là kẻ có năng lực mạnh nhất đại lục tinh hồn. Khi phát hiện ra đứa trẻ này thì ôm về nhà nuôi dưỡng, cuối cùng vậy mà trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà ngươi. Chính là vợ ngươi, Tả Tiểu Niệm. Đây chính là tiền căn. Nếu đã có tiền căn thì đương nhiên sẽ có hậu quả. Vợ ngươi là do tộc ta để lại đường lui, sao bọn ta có thể bỏ mặc không quan tâm? Cho dù nàng ta được trời đất thai nghén sinh ra, tự nhiên hóa thành hình người, nhưng mà nguồn gốc vẫn là tinh hoa Phượng tộc bọn ta. Đừng nói người tưởng bọn ta sẽ cho không các ngươi một hạt giống thiên tài cái thế như vậy thật. Biết rõ có một thiên tài như vậy, sao lại không kéo về? Thiên kiếp lần này lan khắp chư tộc. Tộc ta đã sớm bố trí khắp chư tộc. Ma tộc Minh Phượng là một ví dụ. Thủy Phượng nhay răng cười. Tả Tiểu Đa, chúng ta là một giao dịch, được chứ? Tả Tiểu Đa trầm lặng như nước. Giao dịch? Trước khi hiểu rõ chân tướng bên trong, cái gì là đường lui của các ngươi, cái gì là phượng mạch khí vận, tinh hoa phượng tổ của các ngươi, là tinh hoa của tộc Phượng Hoàng, hay là tinh hoa của tổ tông Phượng Hoàng, ta làm giao dịch gì với các ngươi chứ? Thủy Phượng à, những chuyện ngươi kể, ngươi không định giải thích tỉ mỉ với ta sao? Thủy Phượng nhếch môi nói. Đương nhiên là phải nói rồi, nếu không, những kẻ hậu thế không biết trời cao đất dày như các ngươi, sao có thể biết được cục diện mà tộc Phượng Hoàng của chúng ta đã mưu tính từ 100 triệu năm trước? Xin rửa ta lắng nghe. Năm xưa, tổ địa định sẵn tan hoang, chư tộc tứ tán đông tây, tộc ta sớm đã có sắp xếp, rải rác mầm mống khắp nơi, như chu tước của yêu tộc, khổng tước đại minh vương của Tây Phương giáo, minh phượng của ma tộc, vân vân, đều có nguồn gốc từ tộc ta, về sau có kỳ ngộ riêng, tự thành nhân quả. Về phần Tả Tiểu Niệm, lúc bọn ta sắp rời đi, cắt lại một phần khí vận của tộc Phượng Hoàng, lấy nguyên đan năm đó Nguyên Hoàng lão tổ còn sót lại làm vật dẫn, gieo vào trong đất của tổ địa đại lục, tự nhiên thai nghén, đợi thời cơ, có thể nói là an bài lớn nhất. Nếu đã là an bài quan trọng như vậy, thì bọn ta sao lại không có bất kỳ chuẩn bị nào đối với nàng ta? Thủy Phượng đắc ý nói tiếp. Trong nguyên đan của bọn ta, có để vào tuyệt thiên chi độc. Tuyệt thiên chi độc. Khi nghe đến những từ này, cả Tổ Long và Tổ Kỳ Lân đều đồng loạt quay đầu, kinh ngạc nhìn Thủy Phượng. Rõ ràng không ngờ tới, tộc Phượng Hoàng của Thủy Phượng lại có thể tính toán sâu xa như vậy. Trận này quả thật quá kinh ngạc, làm cho người ta nghe đều cảm thấy sởn gai ốc. Là cực độc, cho dù là thánh nhân cũng có thể bị độc chết. Thủy Phượng thản nhiên cười nói, rồi chăm chú nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cười khẩy. Thật là một nước cờ làm cho người ta kinh ngạc, dự tính sâu xa. Nhiều người tưởng chỉ dựa vào mấy cái người bị đặt ra, cái gì mà cực độc thì ta sẽ tin ngươi sao? Người nói gì mà chư tộc đều có người của ngươi ăn bài, ngoài Minh Phượng trở về thì còn có chư thiên đại năng nào trở về phượng tộc các ngươi không? Nếu như sớm có bố trí thì sao không thấy người mở ra cấm chế ép những người đó quay về? Bố cục kinh ngạc như vậy, ta thấy là trò bịp bợm làm kinh sợ thế tục thì thôi. Phượng tộc cũng cười khẩy. Người có thể không tin, vậy thì cược bằng mạng sống của vợ ngươi đi. Tả Tiểu Đa hiếp mắt. Trừ phi người lấy ra được chứng cớ, nếu không chỉ nói miệng thì không có thực tế. Thủy Phượng thản nhiên cười. Cục diện này là bổn tọa tự tay bày ra, tất nhiên là có chứng cứ rồi. Nói rồi, Thủy Phượng vận công, trên đỉnh đầu xuất hiện vần sáng 7 màu. Trong vần sáng là một mảng băng diễm. Ở trung tâm băng diễm có một điểm sáng nhạt màu hồng. Đây là tuyệt thiên chi độc, độc này vô cùng hiếm có. Tả Tiểu Niệm là một gốc khí vận của tộc ta, cần phải sử dụng cấm chế mạnh nhất để đề phòng nó phản tác dụng. Mà bây giờ chỉ cần ta bóp nát điểm sáng màu hồng này, thì vợ ngươi, cho dù là có tu vi thánh nhân, cũng sẽ chết ngay lập tức, mãi mãi không thể nào khôi phục. Ngươi còn nhỏ, không biết quá nhiều, thì có thể tìm ai đó nhận ra được thứ này đến xem thử. Xem bổn tọa có lừa ngươi hay không. Không cần phải tìm người nghiệm chứng, Tả Tiểu Đa biết đây là thật. Hắn và Tiểu Niệm song tu thần hồn nhiều lần, đương nhiên nhận ra, băng diễm huyền dị này có cùng nguồn gốc với nguồn gốc băng diễm của Tả Tiểu Niệm. Quả thật là không phải giả. Lại nhìn sắc mặt của Tổ Long và Tổ Kỳ Lân, Tả Tiểu Đa càng xác nhận điều này không phải là không có căn cứ. Hắn ngẫm nghĩ, rồi nói. Nguyên Hoàng là ai? Sắc mặt của Thủy Phượng hơi khó xử, rồi đáp. Năm đó giữa trời đất, tự nhiên sinh ra hai con Phượng Hoàng, một là Nguyên Phượng, xuất hiện cùng lúc với Bàn Cổ Đại Nhân. Sau khi Bàn Cổ Đại Nhân mở ra trời đất, bổn tọa mới xuất hiện. Thế nên nói bổn tọa là con Phượng Hoàng đầu tiên trên cõi trời đất này, quả thật cũng không qua. Bởi vì Nguyên Hoàng Đại Nhân sinh ra trước khi mở ra trời đất. Về sau, Nguyên Hoàng chết đi. Rõ ràng Thủy Phượng không muốn nói kỹ chuyện cũ của Nguyên Hoàng, ý đồ nói lướt cho qua. Tả Tiểu Đa nhếch mép. Chết đi? Nếu đã được sinh ra trong hỗn độn, cùng thời với Bàn Cổ Đại Thần, thì sao có thể chết như thường được? Sao ta không thấy? Chắc là người dùng quỷ kế gì hại chết người ta xong, chiếm lấy danh xưng con Phượng Hoàng đầu tiên gì vậy? Nếu không có toan tính lần này, đây là hai chữ Nguyên Hoàng ngươi cũng sẽ không nói ra đúng chứ. Còn nữa, cứ cho là ngươi có bày bố rải rác khắp chư tộc, có lẽ không phải là giả. nhưng mà những huyết mạch lưu lạc bên ngoài này, sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, đều sẽ tự biết rõ những chuyện trước đây. Lúc ấy còn muốn trở về, thì chỉ có là bị não úng mà thôi. Thủy Vương nhàn nhạt nói. Đó không phải là trọng điểm, không liên quan. Trọng điểm bây giờ là ta đã hạ độc vào trong thần hồn của vợ ngươi rồi. Bây giờ ngươi rõ chứ? Thủy Phượng nói. Tả Tiểu Đa hừ mũi. Đủ rồi, bớt nói nhảm đi. Nói ra yêu cầu của ngươi đi. Ánh mắt của hắn càng thêm sắc lạnh, thêm ba phần chết chóc, ngâm thẳng vào lòng người. Nhìn chăm chăm Thủy Phượng như thể, nhìn chăm chăm rắn độc. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngục, giống như sắp không thể kìm nén. Tên khốn này là dám lấy niệm niệm mèo ra uy hiếp ta. Đáng chết là chiêu này có tác dụng, đánh vào nơi quan trọng nhất trong lòng của Tả Tiểu Đa. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám làm ra hành động sốc nổi. Nếu độc này đã hạ vào trong thần hồn của bản thân Tả Tiểu Đa, vậy thì kẻ đứng đầu của ba tộc này sớm đã tan thành tro bụi. Tả Tiểu Đa sao có thể chịu loại uy hiếp như này? Nhưng nó lại nằm trong người của Tả Tiểu Niệm. Không biết Vân Trung Hổ đã qua đây từ khi nào, tức đến trợn mắt. Thủy Phượng, uổng cho ngươi là bậc tiền bối đại năng từ thời thượng cổ. Bây giờ thắng bại rõ ràng là dùng chiêu hèn hạ như vậy để tính đường chạy trốn. Ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Thủy Phượng mắt điếc tai ngơ, thản nhiên nói. Điều ta muốn cũng chỉ là hôm nay được toàn mạng rời đi. Bình mã còn lại các ngươi cứ mang đi. Sau này lại tính tiếp. Đổi lại các ngươi sẽ có được mạng sống của một người đã lên tới thánh nhân. Đây là quá hời cho các ngươi rồi. Chỉ khi bọn ta tới nơi an toàn, ta mới sẽ giải độc, được chứ? Bên cạnh, Lý Thành Long vội vàng chạy qua, khinh thường nói. Nhưng bọn ta làm sao xác định được người có thể giải được độc mà ngay cả thánh nhân cũng phải chết? Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Loại độc có thể giết chết thánh nhân, giải như nào? Chỉ dựa vào hai ba câu nói của một kẻ tu vi còn chưa chạm được đến bậc thánh nhân như ngươi hay sao? Nếu như người bị hố, Tả Tiểu Đa và các bậc cao thủ tinh hồn chẳng phải là cực kỳ ngu xuẩn ư? Lý Thành Long tiến lên một bước, nhìn vào tuyệt thiên chi độc nho nhỏ đẹp tới mức không nói nên lời ở trong băng diễm, thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không nhầm, Nguyên Hoàng năm xưa là thủ lĩnh của Phượng Hoàng trước khi mở trời lập đất, đã chết vì loại độc này có đúng không? Còn người của Thủy Phượng co rút hung ác nhìn chăm chăm Lý Thành Long. Lý Thành Long nói tiếp. Suy nghĩ rộng hơn chút, cho dù Nguyên Hoàng trúng độc, thì tất nhiên sẽ sử dụng tu vi cả đời của hắn để chống lại, cố gắng áp chế loại độc này, nhưng cuối cùng vẫn không may mắn thoát. Mà Nguyên Hoàng sau khi chết đi, lúc ngươi thu lại độc này, tiện thể dung hợp với thần hồn Nguyên Hoàng chia làm hai phần, hình thành ràng buộc, sau đó bày ra trận này có đúng không? Tự giác vàng lên mặt, gì mà an bài chư tộc, thế cục kinh người. Cho dù ngươi có an bài những người đó, thì cũng có bao nhiêu người có dòng máu phượng tộc chịu quay về đâu. Điều đó chứng tỏ ngươi không có được lòng người. Nếu như những đại tu giả ngươi vừa nói đều thuộc về phượng tộc, vậy phượng tộc của ngươi sớm đã đứng đầu chư tộc. Bây giờ cần gì phải liên hợp cùng hai tộc khác công kích tinh hồn của bọn ta? Chỉ có Tiểu Niệm tỷ, quả thật là do ngươi an bài từ sớm. Nhưng ngươi làm tất cả không phải chỉ đơn thuần là muốn tạo ra một thiên tài tuyệt thế vượt qua cả ngươi và Nguyên Phượng. Tạo ra một người sinh ra và lớn lên ở nhân tộc, một thiên tài tuyệt thế luôn chống đối ngươi. Ý tưởng của người là muốn lợi dụng tài nguyên của nhân tộc, giúp người bồi dưỡng ra một thuộc hạ có năng lực siêu cấp ư? Dù sao độc này trong tay ngươi bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi muốn sử dụng thì đều có thể. Dựa vào Tiểu Niệm tỷ uy hiếp những người quan tâm đến Tiểu Niệm tỷ giống như hôm nay vậy, có đúng hay không? Lý Thành Long vỗ tay, lạnh nhạt nói. Đây mới là dự tính thật sự của ngươi. Kế sách thật hay, cũng thật gian xảo, quá là hèn hạ. Nếu lỡ như có chuyện, giống như lúc này, người có thể dựa vào nó để bảo vệ tính mạng của bản thân kéo dài hơi tàn, thậm chí còn có thể cò kè mặt cả. Đúng là tính toán chu toàn, dùng loại thần vật như vậy để bảo vệ mạng sống. Lý Thành Long khiêu khích châm chọc, làm cho sắc mặt của Tổ Long, Thủy Phượng và Tổ Kỳ Lân thay đổi liên tục, giống như vô cùng hổ thẹn. Nhưng ba người không nói một câu. Bây giờ đã là cơ hội sống sót cuối cùng mà bọn hắn có thể sống tiếp hay không? Chỉ có thể trông chờ vào kịch độc trong tay của Thủy Phượng có dùng được hay không. Tiếng kêu la bốn phía càng lúc càng ít, mỗi lúc một xa. Binh mã tam tộc bây giờ đã gần như chết sạch. Tả Tiểu Đa không hạ lệnh ngừng tay, Lý Thành Long cũng vậy. Thủy Phượng cũng không yêu cầu để bản thân mang theo những thủ hạ này rời đi, bởi vì nó cảm nhận được nguy cơ càng lúc càng nặng, cảm giác ngột ngạt mỗi lúc một tăng. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, nhìn Tả Tiểu Đa truyền âm. Lão đại hay là... Tả Tiểu Đa không trả lời, sắc mặt ngày càng lạnh tanh, giữa chiến trường lặng ngắt như tờ. Kết thúc tập 354 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.